mới tới hồ cả chương 17, u dạ. Ngoài phòng mưa rầm kéo dài, Di Di Dạ ỉ ngồi ở bên cạnh bàn, trong lòng né qua một tia bất an, khí trời đột nhiên biến, dĩ nhiên hoàng hôn, rồ rồ dạ củ mò bô nở người lẽ ra nên trở về, nhưng bây giờ lại bóng người không gặp. Di Di Dạ lao sư, củ mò bọn họ, nhanh đi. Cô nạn đột nhiên vọt vào trong phòng, thở hững hộp, đứt quăng nói rằng, Di Di Dạ cả kinh. Lập tức sáng sẽ còn lại ba người chính bản thân nơi trong nguy cục, lôi kéo cổ nạn liền lao nhanh mà đi. Chân núi trong ngách nhỏ, dạ hỉ cô bị nhốt, vô lực dãy rua, nhìn bị cự nham vùi lấp rổ rổ dạ cù mò, không biết như thế nào cho phải. Mà nạ gạ tổ, vẫn cứ co quắp ngã xuống đất, chỉ được trơ mắt nhìn bạn tốt tan xương nát thịt. Tóc đỏ tiểu quỷ, đi theo ta đi. Xạ xạ kỳ nói rằng, hắn cu nở dê không muốn đang lãng phí thời gian, miễn cho đêm dài lắm ngộng. Nạ gạ tổ giả hỉ cổ lo lắng hô, nhưng thức tỉnh vết máu di chứng về sau sao có thể tùy tâm mà tiêu. Lần thứ nhất thức tỉnh là làm cha mẹ bị giết lúc thì, lần kia còn bất tỉnh đi, lần này nạ gạ tổ chưa mất đi ý thức, đã là vận hạnh. Xạ xạ kỳ nhìn thấy nạ gạ tổ nhưng không trả lời, liền đoán được sợ là nhân thức tỉnh vết máu di chứng về sau, mừng rỡ trong lòng, đi lên phía trước, chuẩn bị sử dụng cường tựa nở dê nạ gạ tổ mang đi. Thế nhưng, mới vừa đi ra vài bước, xạ xạ kỳ chợt thấy phía sau xuất hiện một luồng cảm giác nguy hiểm, để cho toàn thân dùng mình một cái, vội vàng về phía trước nhảy một cái, tiếp theo hậu tâm mắt lạnh, lại là nì giả phục đã bị cắt ra, lộ ra tảng lớn da thịt. Cụt mỏ giả hỉ cổ quát to một tiếng, nói ra người công kích thân phận, ngữ khí vừa kinh sợ vừa vui. Làm sao có khả năng xạ xạ kỳ xoay người lại, nhìn cầm đao mà đứng rổ rổ giả cụt mỏ. Nhìn lướt qua đã đổ nát đống đá, trong lòng ngơ ngác cực kỳ. Hắn ở rồ rồ giả củ mỏ trên người cảm nhận được một tia khí tức quái dị, đối phương khí thế cũng không hề tăng lên, thực lực cũng không có đột phá dấu hiệu, nhưng cũng làm cho người ta một tia cảm giác nguy hiểm. Rồ rồ giả củ mỏ sắc mặt như hàn nguyệt ánh sáng tiết nơi, lạnh lạnh cực kỳ, trên môi kiểu, nổi lên như có như không nụ cười, túc sát bên trong có chứa nồng đậm tự tin. Xạ xạ kỳ trong lòng áp lực càng ngày càng cường thịnh. Làm bảo đảm vẹn toàn, xạ xạ kỳ nhảy lùi lại mười mấy mét, ngón tay múa, muốn đem giữa hai người chiến đấu dẫn vào nhận thuật quyết đấu. Chỉ là, sau một khắc, xạ xạ kỳ trong mắt co rút nhanh, kinh ngạc bên dưới con ngươi đã như lỗ kim kích cỡ tương đương, tung bay ngón tay dĩ nhiên dừng lại, đầy mặt ngơ ngác cùng ngạc nhiên nghi ngờ. Rồ rồ giả củ mò bóng người đột nhiên biến mất ở tại chỗ, không hề có một tiếng động cũng không tức. Xạ xạ kỳ ngắm nhìn bốn phía, không trung, dưới chân, đều tử quan sát kỹ không xuống mấy lần, lại vẫn cứ không cách nào phát hiện rổ rổ giả củ mò bóng người, đối phương phảng phất ú linh bình thường lặng yên biến mất. Xạ xạ kỳ tuy mặt ngoài chưa lộ ra quá nhiều thấp thỏm lo âu, nhưng từ từ trầm trọng hô hấp, nhẹ nhàng chiến ra tay chỉ, phản ứng ra nội tâm hắn đã phun trào như nước thủy triều. Đột nhiên, lưới dao sắc người thịt đau đớn theo phía sau lưng truyền đến, xạ xạ kỳ không kịp nghĩ kỹ. Dựa vào bản năng phản ứng hướng về hưu phiến diện, đã khảm vào thân thể nửa phần lưỡi đao sai đi ra ngoài, rồ rồ giả củ mỏ bóng người từ phía sau lưng về phía trước lướt qua, màu mực lưỡi dao lưu lại rực rỡ đỏ như máu. Nhưng, nhân quan tính vọt tới trước rồ rồ giả củ mỏ còn chưa dừng lại, bóng người lại biến mất ở mênh mông trong bóng đêm, tựa hồ chưa từng tồn tại. Xạ xạ ký bưng sườn trái, mồ hôi lạnh đã theo sống lưng chảy xuống, vết thương sâu thấy được tận xương. Ngờ ngợ có thể thấy được sâm trắng xương sườn, máu đỏ tươi theo khe hở bên trong tràn ra, ấm áp sền sệt xúc cảm nhắc nhở xạ xạ kỳ trước công kích không phải ảo cảnh, mà là hiện thực. Nạ gạ tổ cùng dạ hỉ cổ đã bị quỷ dị tình trạng chấn động dại ra, không nói lời nào, chu vi nhất thời yên tĩnh vạn phần. Chỉ là này yên tĩnh thật là khủng bố, loại này nơi sâu xa tình thế nguy cấp nhưng không cách nào thăm dò vị trí của đối thủ, không thể nào đoán trước sự công kích của đối phương. Chỉ có dựa vào cảm giác tránh né công kích tình cảnh để xạ xạ kỳ gần như điên cuồng. Trải qua to nho mấy chục chiến thượng nhẫn, hắn còn chưa từng như này bó tay hết cách. Phun ra một ngụm trọc khí, xạ xạ kỳ thả ra lượng lớn trạ cờ dạ, thân thể mơ hồ bị một tầng nhạt hào quang màu xanh bao phủ, hai tay lần thứ hai kết ấn, xạ xạ kỳ bính kình toàn lực, ngón tay luân phiên đan sen, mồ hôi hột thuận bàn tay biên giới chảy xuống. Có thể thấy được xạ xạ kỳ lúc này tâm cảnh là sốt sáng như vậy. Thổ độn. Chu đá quần đâm. Một tiếng hét cao, tiếp theo chính là ầm ầm nổ vang, mặt đất đâm ra từng cái sắc bén trụ đá, thạch đâm hài 2, 3 mét, cao có thể đụng 5, 6 mét, lấy xạ xạ kỳ làm trung tâm, từng cái thạch đâm hiện tản trạng hướng bốn phía kéo dài, bao trùm quanh thân gần 50 mét khu vực. Lít nha lít nhít thạch đâm làm cho cả mặt đất giống như một mảnh bãi đá, lại tự thạch đâm ta ho thành đinh bản, mặc dù là con thỏ, cũng khó có thể đặt chân. Thổ độn. Thoái nham bạo xạ xạ kỳ nửa ngồi nửa quỳ ở nơi, lại hai tay liên tục, lại là liên tục kết ấn, vẫn đều là cao cấp thuật độn thổ. Toàn bộ trụ đá lâm đột nhiên rung động lên, bé nhỏ đá vụn trên mặt đất lan. Băng một tiếng vang thật lớn, chấn động tới trong rừng chim, trụ đá lâm dĩ nhiên muốn nổ tung lên. Bụi mù nổi lên bốn phía, hơn trăm điều sắc bén thạch đâm đã hóa đá vụn, mặt đất đã bị loạn thạch bao trùm, nếu là có người ở trong đó, tất sẽ tan xương nát thịt. Nhìn địa mạo mấy đã bị thay đổi, nạ gạ tổ cùng giả hì cổ cổ họng phun trào, cũng đã không biết là lần thứ mấy ngạc nhiên. Chỉ là, rô rô giả củ mò bóng người vẫn chưa hiện ra. Đông dưng, trong đêm khuya hàn quang lóe lên, xạ xạ kỷ kinh hại đến biến sắc. Trong con ngươi chiếu ra chính là hiện ra lạnh lẽo hàn quang màu mực lưỡi đao. Trải qua chiến tranh thượng nhẫn phản xạ thần kinh xác thực không bình thường, lại là mỉ hệ nở cửa nở dê tách ra rổ rổ dạ cụ mỏ công kích, chỉ là gáy loe ra nồng nặc xương máu. Nếu như còn ở thâm nhập bán CM, xạ xạ kỳ gáy động mạch thì sẽ bị chặt đứt. Sau một đòn, rổ rổ dạ cụ mỏ bóng người lại từ xạ xạ kỳ bên cạnh chết đi qua. Thổ đột. Thổ long đạn. Xạ xạ kỳ thừa dịp rổ rổ giả củ mỏ thân hình chưa tiêu, sử dụng toàn thân kinh lực, dùng tốc độ nhanh nhất, tàn ảnh bay tán loạn, thổ long bay lên trời, giữ tận đầu rồng phảng phất phát sinh làm người ta sợ hãi gầm rú, tự đang phát tiết người thi thuật lửa giận, lo lắng, còn có khủng hoảng. Xạ xạ kỳ hét lớn một tiếng, đem toàn thân trả cờ dạ chuyển vào nhẫn thuật bên trong, thổ long to dài mấy phần sau, thế đi càng thêm mau lẹ, nương theo mạnh mẽ sức gió. Một giây thời gian liền bay lên gần 10 mét, cầu thủ đã áp sát rổ rổ dạ cụ mỏ phía sau lưng, xạ xạ kỳ trong mắt lóe ra một tia khoái ý, phảng phất đã dự kiến rổ rổ dạ cụ mỏ kêu thảm thiết ngã xuống đất, bị thổ long ép giết tình cảnh. Theo một tiếng to lớn vang tờ giờ âm, thổ long va trên đất, xúc mặt đất đã bị xô ra một cái đường kính mười mấy mét hố sâu, thổ long vỡ thành từng khối đất đá, chồng rơi vào đáy hố. Ha ha ha, giết chết! Giết chết, tiểu quỷ xạ xạ kỳ điên cuồng cười to, khắp khuôn mặt là thần sắc dữ tợn, trước ngột ngạt trong nháy mắt bị tịch quét mà không. Phúc, lưỡi đao người ra, cười lớn im bặt đi, xạ xạ kỳ chỉ cảm thấy yết hầu mát lạnh, nhìn xuống dưới, lưỡi đao trước đoạn đã theo cổ họng đâm ra, điểm điểm vết máu phụ đang lóe lên lánh phong lưới dao trên, màu mực điểm giữa suýt đỏ sẫm hoa hồng. Rô rô dạ cụ mò đã đứng ở sau lưng hắn, đâm thủng cổ họng của hắn. Xạ xạ kỳ ngã trên mặt đất, trên mặt nhưng vẫn là thần sắc dữ tợn, hai mắt trợn to bên trong lộ ra vẻ phức tạp, ngạc nhiên nghi ngờ, hoảng hốt, mừng, rỡ. Không sao rồi. Thu được vào vỏ, rô rô giả củ mò hướng về đã bị kinh ngạc đến ngây người giả hỉ cổ cùng nạ gạ tô nở nụ cười, mắt tối sầm lại, ngã trên mặt đất. Giả hỉ cổ cùng nạ gạ tổ hai mặt nhìn nhau, không biết làm sao. Lão sư, thì ở phía trước. Cô nạn sử dụng tay chỉ xuống phía trước, nói rằng dì dì ra ôm lấy cô nạn, một cái thuấn thân, liền tới đến xong việc phát nơi. Nhìn bị vây ở thổ bên trong dạ hỉ cổ, co quắp ngã xuống đất nạ gạ tổ, không biết sinh tử rổ rổ dạ cù mò, hai vị chết không nhắm mắt nhằm nhẫn thượng nhẫn, đổ nát phân liệt mặt đất, dì dì ra mới vừa định thần, liền lấy làm kinh hãi. Cù mò nhìn thấy nằm ở phía xa rổ rổ dạ cù mò, cô nạn chạy tới. Không ngừng mà la lên rổ rổ giả củ mò, dì dì dạ lỏng hệ rổ rổ giả củ mò an nguy, đi theo. Không có chuyện gì, chỉ là ngất đi. Dì dì dạ kiểm tra một phen, phát hiện rổ rổ giả củ mò hô hấp đều đặn, cũng không lo ngại. Cô nản sau khi nghe xong, nỗi lòng lo lắng để xuống. Dì dì dạ đem giả hỉ cổ cứu ra sau, liền bắt đầu hỏi dò chuyện đã xảy ra. Giả hỉ cổ liền đem nghe thấy sự tình không lớn nhỏ nói thẳng ra. Không có chút nào ẩn giấu. Dì dì dạ càng nghe càng kinh sợ, càng nghe càng kỳ, trong lòng nghĩ hoặc, liếc mắt một cái nạ gạ tổ, lại sống ở đó bên trong, không nói một câu. Nhìn màu tím sóng gợn hai con mắt, dì dì dạ ký ức nơi sâu xa một tia truyền thuyết hiện lên ở trong đầu, trong truyền thuyết trí cao vô thượng vết máu dì nệ gẳng. Dính đến dì nệ gẳng, việc quan hệ người lớn, dì dẻ dạ không dám kéo dài tổn hại, cấp tốc đem rổ rổ dạ cụ mò bô nở người mang về chân núi nhà gỗ, đợi đến mọi người bình phục tâm tình sau, lại hỏi kỹ càng. Rổ rổ dạ cụ mò vẫn hôn mê bất tỉnh, nhưng hắn hô hấp trước sau vững vàng, tuy bị thương không nhẹ nhưng không có gì đáng ngại, mọi người cu nở dê không lắm lo lắng. Mà lúc này rổ rổ dạ cụ mò đang đứng ở một cái không gian kỳ dị bên trong. Trong không gian chỉ có một ngọn núi, nguy nga hùng tráng, cô lập với biển mây bên trên, quan sát vạn vật, lam thiên như biển xanh, trong suốt cảm động, ngọn núi kim trên đỉnh, mây khói lượn lờ, giống như tử tiêu tiên cảnh, duy nhất kỳ quái chính là, ở vào sườn núi biển mây, lại là màu đỏ nhạt. Rô rô dạ cụ mỏ đang đứng ở tuyệt đỉnh bên trên, nhìn vách đá trước đứng ngạo nghệ thưởng thức màu hồng biển mây bóng người, thản nhiên nói, có thể không giải thích tiên vụ tiêu tan, thần bí bóng người hiện lộ ra. Một cái thân mang màu đen áo gió, hai tay cắm va ho túi áo, vóc người cao gầy kiên cường thanh niên xuất hiện ở rổ rổ dạ cụ mỏ trước mắt, quan trọng nhất chính là, khuôn mặt càng cùng thanh niên thời kỳ rổ rổ dạ cụ mỏ giống như lúc. Ta cu nở dê không biết giải thích thế nào, linh hồn của ta không hoàn toàn, rất nhiều ký ức đã thành mảnh vỡ. Thanh niên thản nhiên nói, trong lời nói lộ ra một tia bất đắc dĩ. Rổ rổ dạ cụ mỏ trên mặt lộ ra nồng đấm nghi hoặc, bản thân đi tới thế giới này vốn là không minh bạch, nhưng xem bây giờ, khả năng có ẩn tình khác. Ta, là Trảm Phách Đao, ta mới vừa ra khỏi miệng, liền bị rổ rổ dạ cụ mỏ một tiếng thét kinh hãi đánh gãy. Ngươi nói cái gì Trảm Phách Đao, tử thần rổ rổ dạ cụ mỏ cao giọng kêu gào, tâm tình khá là kích động, việc này quá mức quỷ dị, huống hồ này thanh thái đao là cha mẹ di vật, là phụ thân bán đấu giá chỉ hệ mở đửa cờ cổ đao, làm sao sẽ trở thành Trảm Phách Đao đừng có gấp. Thanh niên khuyên can đạo, đợi đến rổ rổ dạ cụ mỏ tâm tình vững vàng một chu tờ, tiếp tục nói, ta xác thực là đến từ trong đầu của ngươi cái kia tử thần thế giới, nhưng, ta đã hiểu biết chính là từ vừa mới bắt đầu, ta liền tích trữ ở ngươi trong biển ý thức. Ta bị ngươi được, hỏa hoạn bên trong còn sót lại ta hoàn hảo không chút tổn hại, nương theo ngươi cùng đi tới thế giới này, tất cả những thứ này, lẽ nào ngươi cho rằng là trùng hợp? Người thanh niên trong giọng nói mang có một tia trêu tức. Không có. Trong lòng ta đối với này trước sau nghi hoặc không thôi, ngươi nói trí nhớ của ngươi tan nát, ta cu nở dê không muốn hỏi nhiều, loại kia trí nhớ của ngươi khôi phục sau lại nói không mượn, năng lực của ngươi là, không gian rổ rổ giả cụ mò ngược lại coi nhẹ rất nhiều. Quanh thân sẽ hình thành một cái mắt thường không thể nhận ra hình tròn kết giới, mà ngươi có thể tùy ý ẩn chạy trốn ở bên trong vùng không gian này, lấy thực lực của ngươi bây giờ cùng lực lượng tinh thần, đại khái là bán kính 500 mét. Chỉ là, tiêu hao cu nở dê không nhỏ. Ngươi ở mới bắt đầu liền nắm giữ ta toàn bộ năng lực, chỉ đợi chính ngươi tỉnh lại, chẳng qua, ta ký ức nơi sâu xa vẫn cảnh cáo ta, không thể bằng cái. Thanh niên vẻ mặt nghiêm túc chăm chú. Ý của ngươi là rổ rổ dạ cụ mò kinh hô, nhìn trầm mặc thanh niên, không ở nhiều lời. Tên của ngươi u dạ. Rổ rổ dạ cụ mò trong lòng dùng mình, mới vào mị tổ chức lúc cần hiển nhiên thay thế hào. Lúc đó trong đầu cái thứ nhất xuất hiện tên chính là ưu dạ, bởi vậy thay tên ưu dạ, lúc đó chỉ cảm thấy danh tự này rất có ưu lan yên tĩnh cảm giác, cùng sát thủ thân phận tương xứng, bây giờ xem ra lại rất nhiều kỳ lạ. Rô rô dạ cụ mò trong đầu đã hỏng, không muốn nhiều lời, lui ra không gian ý thức. Đao linh ưu dạ, khẽ vuốt cái chán, thử nghiệm bắt dư trong đầu ký ức mảnh vỡ, nhẹ giọng nói, bị tỉnh lại, lại nhưng đầy bụng nghi hoặc.